Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782. Chương 782. Quách Võ nón lính mộng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì giáo xá khẩn trương nguyên nhân. Lớp 12 cũng không có và lớp 10, lớp 11 ở một cái giáo xá bên trong. Bọn họ ngay tại nhà trọ mặt tây nóc nhà kia bên trong lên lớp văn hóa. Căn nhà này và chức cao nhà này trong túc xá gian còn có hai hộ tiểu Ngô gia nhà ở. Bởi vì lớp 12 trường học thực tập cho nên nhà này phòng trống từ đầu đến cuối trống không. Lớp 12 những học sinh này trách trách hô hô cùng xông qua nhà này phòng trống núi tường đến. Nhà trước mặt lập tức trợn tròn mắt. Chỉ gặp nhà cái này thành đội ngũ thật chỉnh tề đứng đại khái 30-40 người. Từng cái sắc mặt bất thiện nhìn bọn họ. Thấy không, chính là những người này tối hôm qua đạp ta nhà trọ lần ba chốt cửa sư huynh ta đông bị cảm. Ta mới vừa rồi đối với bọn họ tiến hành ngôn ngữ giáo dục. Đáng tiếc những người này ngu đần không thay đổi không chấp nhận tư tưởng giáo dục. Bây giờ đã không có gì có thể nói. Đánh cho ta bọn họ. Vạn Phong giơ tay lên chỉ một cái. Nghìn quân hướng. Những học viên kia hô xì xì giống như thủy triều như nhau liền hướng lớp 12 người vọt tới. Nói là chức cao trên lịch sử lớn nhất quần chiến một chút không quá đáng. Hai bên điều động đội ngũ có hơn 50 số. Cái này hơn 50 số cũng không phải là cờ tung bay hô hào. Mà là trực tiếp động thủ. Đều nói càng nhiều người vượt không đánh nổi, nhưng những người này quả thật đánh nhau, nhưng là không có gì kịch liệt tình cảnh, ngược lại còn có chút tẻ nhạt vô vị, bởi vì hai bên cơ hồ không có phát sinh cái gì dáng dấp giống như chiến đấu. Lớp 12 những người này ngày thường liền được nhiều nhất liền là một đám người ẩu đối phương. Mấy người, nơi nào đã làm quần đấu mấy chục người sự việc. Còn không chờ liền liền ồ một cái mà tán. Tìm chạy trốn đường đi. Nhưng là nhiều người như vậy chính là chạy ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Cái cuối cùng cái bị đánh được sưng mặt sưng mũi khóc cha kêu mủ. Cái này làm cho làm xong vỗ tay chuẩn bị Vạn Phong cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Vạn Phong từng cái nhìn kỹ những thứ này học sinh lớp 12. Nhớ ta nhà trọ mã số là lớp 10 số 1. Sau này buổi tối lại đạp cửa con mắt trợn tròn điểm. Lại đạp nhà trọ chúng ta cửa cắt đứt các ngươi chân chó nhỏ. Còn có nghe cho ta. Cái đó hãng may quần áo là ta. Nơi đó không phải các người nên đi địa phương. Sau này cũng cho ta cách nơi đó xa một chút có nghe hay không? Không người trả lời. À, như thế nói là không nghe thấy. Các huynh đệ cho ta móc móc bọn họ lỗ tai. Ta thanh âm lớn như vậy bọn họ lại không nghe được. Đại khái từ nhỏ liền không móc qua tai đóa. Bên kia một người học viên bay lên một cước liền đạp. Ngã liền một cái. Sư huynh ta hỏi các ngươi đâu? Có nghe hay không? Nghe được, nghe được. Vạn Phong rất hài lòng cái hiệu quả này. Sau đó từ trong túi móc ra một chồng tiền giấy. Mỗi một người phát tài 2 khối tiền. Thật ra thì các người những thứ này khốn kiếp vẫn là rất tính toán. Bị bữa đánh bố đây được cho các người phát tiền. 2 khối tiền triệt tiêu các người ai trận đánh này có thể cũng đáng. Các người nếu là không muốn ta liền lấy về lại. Lão tử ngày hôm nay cho các người một cái tới tiền nói. Sau này nếu ai không tiền xài tìm lão tử để cho lão tử đánh một trận. Liền có tiền xài, xem bị đòn trình độ lão tử sẽ cho 2 nguyên đến 10 nguyên không đều thù lao. Hoan nghênh mọi người hăng hái ghi danh. Vạn Phong mang tới những học viên kia có chút mơ hồ vòng. Còn có loại này làm việc. Tốt lắm, chuyện hôm nay đến nơi này. Các người nếu như không phục tùy thời có thể đến tìm ta. Chúng ta đi, Vạn Phong vung tay lên liền mang đi một đám mây thải. Bị đòn phát tiền, đánh người dĩ nhiên cũng có tiền. Vạn Phong cho mỗi một đi theo mình đi ra người phát tài 3 đồng tiền. Trận chiến này đánh hắn tốn kém trên 100 nguyên. Nhưng Vạn Phong cảm thấy hợp coi là Như vậy sau này ai đang suy nghĩ tìm hắn phiền toái liền ước lượng biết mình thực lực. Không thực lực liền cách hắn xa xa. Huấn luyện kết thúc, Vạn Phong trở lại hãng may quần áo. Trương Toàn trước nhất từ trong nhà chạy đến, vây quanh Vạn Phong vòng vo một vòng. Làm gì? Giả mạo ông mật nha vây quanh ta vòng vo một chút. Ta xem ngươi bị đòn không có. Nữ nhân này ngày thường thật thông minh. Làm sao cái này lại hồ đồ đâu? Lão tử người lớn như thế vật bây giờ còn dùng tự mình ra tay sao? Lão tử dùng tiền là có thể đem đối với mình trợn trắng mắt người diệt. Thấy Vạn Phong bình yên vô sự, Trương Toàn thở phào nhẹ nhõm. Ta cũng làm xong an ủi ngươi chuẩn bị. Đáng tiếc ngươi thật tốt trở về. Ai nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn hy vọng lão tử giống như trên chiến trường thương binh như vậy bể đầu chảy máu trở về? Tối nay Trương Toàn tự mình xuống bếp là Khải Hoàn Vạn Phong nấu cơm. Bánh bao chưng được không tệ, nhưng là thức ăn. Một mực tới một cái Vạn Phong cảm thấy giống như Trương Toàn ưu tú như vậy người phụ nữ nếu như không biết làm thức ăn đó chính là thiên đại lãng phí. Bây giờ nhìn lại thật đúng là lãng phí. Loan Phượng ban đầu làm thức ăn thảm không đành lòng ăn. Đang bị Vạn Phong kháng nghị sau chịu khổ cực cuối cùng cám mặn trở mình. Vạn Phong cân nhắc muốn không muốn để cho Trương Toàn cũng xuống chịu khổ cực. Nhưng là suy nghĩ một chút, Trương Toàn không phải vợ mình. Người ta có thể làm quen cho người ăn đều là tình ý. Mới có đừng phải hơn cầu chính là mong cầu cái viển vông xa vời. Vì vậy chỉ có thể nắm lỗ mũi đi xuống nuốt. Nhưng là có người liền không thỏa hiệp. Trương Toàn sau này vẫn là đặc biệt làm việc đi. Cái này làm món ăn chuyện liền đừng để cho nàng quan tâm. Hà Yến Phi nói phải trả là rất có tài nghệ, cái này làm đồ chơi gì mà, một chút cũng không dễ ăn. Heo, ân hừ, Vương Văn Mẫn cơm nước xong làm ba kiện áo trượt tuyết đi ra. Làm không xong không tính tiền công, Trương Toàn tại chỗ liền cho Vương Văn Mẫn mặc vào một đôi. Tiểu hết mấy dãy số giày, gì, Trương Toàn, người thật là quá đáng, ta muốn. Làm gì? Ngươi nếu không liền, được, a, ngay lập tức dọn về nhà trọ đi. Ta thật đúng là ngại chen đâu. Còn phản ngươi, ta muốn đi nhà vệ sinh. Vậy không nói gì khác nha. Vương Văn Mẫn tại chỗ chứa gấu. Mấy cái cô gái này cả ngày lẫn đêm cãi nhau các nàng không phiền được hoảng sao. Cơm nước xong Vạn Phong không có ở nơi này dừng lại trở về nhà trọ. Ngày hôm nay các bạn học đều trở về, trong nhà trọ rốt cuộc không còn là hắn một người, trong nhà trọ quả nhiên đầy ắp cả người, trở về bạn học đang lẫn nhau suy hư mình ngày nghỉ này ở nhà nghe thấy. Có khoe khoang mình lên núi bộ nhiều ít con thỏ, có người khoe khoang xíu sông bào hầm băng lung bắt nhiều ít cân cá. Quách Võ mừng khấp khởi nói hắn ngày nghỉ này ở nhà kiếm 5 đồng tiền. Có người lập tức liền hỏi hắn làm sao được lợi được tiền. Ta đến bờ sông từ những cái kia ở trên sông bào băng bắt cá ngư dân trong tay 2 mao 0,5 kg thu cá. Sau đó ngồi xe đò bắt được huyện Ngô trong thị trường đi bán. Ngày thứ nhất 50 cân cá ta liền kiếm 3 khối. Ngày thứ hai kiếm 2 khối. Vậy ngày thứ ba đâu? Trời ạ, ngày thứ ba có người cũng không để cho ta bán. Nói lại đi bán liền đánh ta. Quách Võ buồn bực nói. Hàng này thật là có điểm làm mua bán đạo đạo. Người khác chính là có ý nghĩ này vậy không nhất định dám đi khoa tay múa chân. Quách Võ, ngươi muốn là thích làm mua bán. Ta có thể mang ngươi đi cái địa phương. Nơi đó có một cái thị trường khổng lồ. Ngươi muốn bán cái gì đều được đi nơi nào nhập hàng. Vô cùng tiện nghi, Quách Võ cọ ngồi dậy. Thật, có bán nón lính chưa? Ta muốn mua đỉnh đầu nón lính mang. Đáng tiếc nơi này quá mắc. Đỉnh đầu chánh tông nón lính muốn hơn 30 nguyên. Quách Võ nói nón lính chính là cái loại đó quân. Dụng bông vải nón lính. Cái này 2 năm mùa đông nón lính nhưng mà rất lưu hành.